Vô địch kiếm vực, chương 1422, thích liền ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào thì đi, đế nữ hỏi, Dương Diệp ngẫm lại, sau đó nói, nghỉ ngơi một ngày rồi hãy đi, mặc dù bây giờ thời gian cấp bách, thế nhưng, không thiếu ngày này. Tốt, ta cùng ngươi, đế nữ nói, Dương Diệp cười cười, cái này dĩ nhiên tốt, sau đó trong vòng một ngày. Dương Diệp cũng không có tu luyện, mà là theo lấy đế nữ khắp nơi đi dạo. Mặc kệ là đế nữ vẫn là Dương Diệp, đều phi thường hưởng thụ giờ khắc này khó có được bình tĩnh. Thiên Vân Phong ở vào Thiên Vân Thành phía sau, Thiên Vân Thành chính là theo Thiên Vân Phong sở kiến. Thiên Vân Phong cực cao, đỉnh núi thẳng vào mây xanh, người từ phía dưới xem, căn bản nhìn không thấy đỉnh núi. Tại sườn núi ở trên vị trí, mây mù lượn lờ. Khiến người khó có thể dòm Thiên Vân Phong chân diện mục, cái này khiến Thiên Vân Phong nhiều một tia cảm giác thần bí. Đỉnh núi, Dương Diệp cùng đế nữ ngồi ở một chỗ bên vách núi, tại trước mặt hai người phía dưới, mây mù chồng chất, tựa như tiên cảnh. Mà xuyên thấu qua mây mù, có thể vừa xem toàn bộ Thiên Vân Thành. Đương nhiên ta đúng là đang cái này gặp phải hắn, Dương Diệp bên người, đế nữ nhẹ giọng nói. Ai? Dương Diệp hỏi. Đạo bào lão giả, đế nữ nói, đạo bào lão giả, Dương Diệp thần sắc khuôn mặt có chút động, lão nhân này thân phận, hắn là thật tò mò, đối phương rốt cuộc ai? Còn có, đối phương thực lực, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Một luồng phân thân có thể chạm kiếm vô cực loại này cường giả. Nếu như là hắn bản tôn hiện thân đây, Dương Diệp khó có thể tưởng tượng, lúc này, đế nữ nói, thật, nếu như trước đây không phải là bởi vì hắn. Ta khả năng cũng vô pháp đạt được bây giờ trình độ, hoặc có lẽ là, vô pháp nhanh như vậy đạt được bây giờ loại trình độ này. Chỉ là đáng tiếc, hắn chỉ điểm thời gian của ta thực sự quá ít, nếu như có thể tại nhiều hơn chút, vậy thì càng tốt. Dương Diệp cười cười, vị nhiên, sao đột nhiên nói lên hắn, đế nữ yên lặng hồi lâu, sau đó nói, mặc dù thực lực ngươi quả thực rất mạnh, thế nhưng, người đi hung vực, ta cuối cùng có loại không tốt cảm giác. Người biết, đạt đến tới trình độ nhất định huyền giả, đối nguy hiểm là có thể cảm ứng được. Dương Diệp kéo đế nữ tay, nói, ta biết ngươi lo lắng, thế nhưng ngươi cũng biết, ta mệnh thực cứng, cho tới nay đều rất cứng rắn. Cả đời này, ta gặp phải không biết được bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng, đều gắng gượng qua tới. Cho nên, không cần quá lo lắng, khi ta lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc, nhất định là một cái hoàn chỉnh. Đế nữ yên lặng hồi lâu. Đột nhiên, nàng nhìn thẳng Dương Diệp. Chờ ngươi trở về, chúng ta liền thành thân a, Dương Diệp. Không nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Dương Diệp cười ha ha một tiếng, sau đó nắm ở đế nữ vòng eo, trong tiếng cười, tràn đầy khoái ý, cảm tình việc này, hắn vẫn luôn là thuận tự nhiên, hai người nếu như đều có ý, vậy dĩ nhiên liền ở cùng nhau. Tựu giống với hắn thích đế nữ, mà đế nữ cũng thích hắn, cho nên... Bọn họ tự nhiên mà vậy liền ở cùng nhau. Không có nhiều như vậy quanh co lòng vòng, cũng không có loại kia cầu huyết ngược tới ngược đi. Thích, liền ở cùng nhau, chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, được song phương đều có ý mới được. Muốn đơn phương thích liền ở cùng nhau, đó là nằm mơ bên trong mới có sự tình. Trong vòng một ngày, Dương Diệp cùng đế nữ khắp nơi đi dạo, hầu như đi dạo hết toàn bộ Thiên Vân Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cũng không có tị hiềm, đi tới đâu, Dương TSSQ dây Diệp đều nắm đế nữ tay. Đế nữ bắt đầu có chút không buông ra, thế nhưng Dương Diệp cũng không để ý, chính là lôi kéo tay nàng, cuối cùng nàng cũng tùy Dương Diệp. Hắn cùng với Dương Diệp ở giữa sự tình, ở trên Thiên Mây Thành, đã không phải là bí mật gì. Đã như vậy, quang minh chính đại một ít, cũng không có gì. Buổi tối, chiến thần điện bên trong. Trong điện chỉ có Dạ Lưu Vân cùng đế nữ. Dương Diệp xem hai nàng liếc mắt, lúc này Thiên Vân tinh vực, ở nơi này đông cực khu vực, hẳn là không có thế lực gì dám đến chiêu chọc chúng ta. Thế nhưng, các ngươi hay là muốn cẩn thận chút, đặc biệt phải cẩn thận cái kia Yên Tiêu tinh vực. Còn có, Minh Ngục tinh vực nơi đó chỉ có một gã thần giả khôi lỗi trấn thủ. Đây nhất định là không đủ, cho nên, các ngươi nhiều lắm chú ý một chút Minh Ngục tinh vực. Thật. Hắn là muốn hai con thiên ma lang ở lại Thiên Vân tinh vực, thế nhưng, lần này đến hai nàng cự tuyệt. Hung vực là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, có hai con thiên ma lang theo Dương Diệp, cái này khiến các nàng mới hơi chút yên tâm một ít. Dù sao hai con thiên ma lang thực lực hay là phi thường khủng bố. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, yên tâm đi, Minh Ngục tinh vực cùng Thiên Vân tinh vực sự tình, chúng ta đều sẽ xử lý tốt. Chính ngươi ở bên ngoài, cẩn thận nhiều chút. Đương nhiên, Dương Diệp cười cười, sau đó đi tới đế nữ bên người, nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng nhiều, chờ ta trở lại cưới ngươi. Nói xong, Dương Diệp không có ở đây dừng, thân hình khẽ động, biến mất ở giữa sân. Thật, ta đối hắn vẫn là tin tưởng vô cùng. Lúc này, Dạ Lưu Vân nói, đế nữ nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân cười nói, hung vực quả thực rất nguy hiểm, thế nhưng, hắn cũng không phải cái gì hiền lành. Người suy nghĩ một chút, người có thấy ai so với hắn còn ác, so với hắn còn muốn hung sao? Đế nữ yên lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu, Dương Diệp ngoan, Liên Thành cũng dám tàn sát. Thế gian này, có người nhất định là tàn sát qua thành, thế nhưng, loại kia phần lớn đều là trực tiếp một trường liền đem toàn bộ thành diệt loại kia. Mà Dương Diệp không phải, hắn là từng điểm giết sạch toàn bộ thành. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể đạt được nửa bước quy nguyên cảnh sát ý duyên cớ. Có thể hay không lĩnh ngộ sát ý, nhất chủ yếu không phải nhìn ngươi giết bao nhiêu người, mà là nhìn ngươi là thế nào giết ngươi. Đơn giản mà nói, chính là sát nhân quá trình. Quá trình này, có thể làm cho lòng người cảnh phát sinh biến hóa. Thế nhưng, người nếu như là một trường liền trực tiếp diệt toàn bộ thành, sau đó tất cả mọi người hóa thành bụi bặm, loại này tàn sát hàng loạt dân trong thành. Thật là rất khó lĩnh ngộ sát ý hoặc là để thăng sát ý, bởi vì không có quá trình, cũng không có hấp thu huyết khí. Không nên cảm thấy sát nhân rất đơn giản, bởi vì tại sát nhân trong quá trình, sát đa, rất có thể chính mình ngược lại bị sát ý ăn mòn. Mà có thể là được giết người không chớp mắt, hơn nữa là giết một thành người người còn không bị sát ý ăn mòn người, được ác tới trình độ nào. Dương Diệp cũng là một cái hung nhân vào hung vực. Rất bình thường sự tình, nghĩ vậy, đế nữ thần sắc dần dần lỏng đi xuống. Lúc này, Dạ Lưu Vân cười nói, cho nên, ngươi liền ngoan ngoãn chờ hắn đấy tới cưới ngươi là được rồi. Ngươi có muốn hay không gả cho hắn? Lúc này, đế nữ đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Lưu Vân sửng sốt, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới đế nữ sẽ như vậy hỏi. Đế nữ lại nói, người sống một đời, nên như hắn như vậy. Muốn, đi đuổi ngay cầu. Hắn điểm ấy, ta rất thích. Người không ngại hắn nhiều nữ nhân. Dạ Lưu Vân cười nói. Đế nữ yên lặng hồi lâu, sau đó nói, hắn vì ta, ngay cả mạng đều suýt chút nữa ném. Ta vì hắn ủy khuất một chút, lại coi là cái gì. Ta minh bạch. Dạ Lưu Vân gật đầu. Dương Diệp ly khai Thiên Vân tinh vực về sau, đi tới Tinh Không Chi Thành. Lúc này đây, hắn mục tiêu là hung vực. Mà muốn đi hung vực, nhất định phải đi trước một chỗ, cái kia chính là hung thành. Chỉ có đi trước hung thành, mới có thể vào hung vực. Bởi vì tại hung thành, có một cái kết giới, đi thông hung vực kết giới, cũng là duy nhất một cái đi thông hung vực đổ kinh. Vốn là không có hung thành, thế nhưng, cuối cùng đại thế giới thạch ra ở chỗ này xây một tòa thành, sau đó, kết giới này thì trở thành bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng không hạn chế người khác tinh hung vực. Cùng trước đây, ai nghĩ vào đều có thể, thế nhưng, muốn vào hung vực, phải giao nộp tiên tinh thạch. Ngay từ đầu, có vài người nhất định là hội khó chịu. Thế nhưng, tại thạch gia máu tanh tiêu diệt một số người sau đó, không người nào dám khó chịu. Mà những cái kia có thực lực dám khó chịu người cùng thế lực, cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đi đắc tội thạch gia. Dù sao, sao bọn họ nếu như đi đại thế giới? Vì một chút chuyện nhỏ đắc tội đại thế giới thạch ra, cái này tự nhiên là không có lời. Cho nên, lâu ngày, kết giới này thì trở thành là thạch ra. Tại giao nộp tiên tinh thạch về sau, Dương Diệp tiến nhập đi thông hung thành truyền tống đài. Tinh quang bao vây, rất nhanh, Dương Diệp biến mất ở truyền tống trên đài. Qua không biết bao lâu, Dương Diệp từ từ mở mắt, lúc này, hắn đã ly khai tinh không truyền tống nói. Hắn liếc một cái bốn phía. Nhất thời nhướng mày, bởi vì tại bốn phía, khắp nơi tản ra tối dòng khí màu xám, những khí lưu này đậm, bả những cái kia tinh quang đều ngăn cản. Hơn nữa, Dương Diệp phát hiện, lúc này trong cơ thể hắn huyền khí lại có chút đình trệ. có thể ảnh hưởng huyền khí. Dương Diệp liếc một cái bốn phía, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Qua hồi lâu, một tòa thành xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Cùng Tinh Không Chi Thành, tòa thành này cũng là thành lập trong tinh không. Bất quá cùng Tinh Không Chi Thành khác biệt là, tòa thành này bị tối dòng khí màu xám bao vây lấy. Vì vậy, cái này hung thành có vẻ hơi mông lung, có chút thần bí. Hơn nữa, Dương Diệp còn phát hiện, những thứ này tối dòng khí màu xám lại có thể cách trở thần thức. Hắn thần thức còn không có ly khai trăm trượng khoảng cách ngay tại cũng vô pháp đi tới. Có chút không đơn giản a, Dương Diệp trong lòng không khỏi ngưng trọng một ít, còn không có vào hung vực, cái này hung thành liền để hắn cảm thấy có chút không đơn giản. Quả thực không thể khinh thường a, tại chỗ, Dương Diệp yên lặng một hồi, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Hắn cũng không có trực tiếp liền tiến vào hung thành, bởi vì hung trên thành không có cấm chế cường đại, lấy thực lực của hắn, muốn phá hỏng tự nhiên là có thể. Thế nhưng, hắn lần này tới cũng không phải là tìm phiền toái. Vì vậy, hắn cách hung thành còn có hơn trăm trượng khoảng cách lúc chính là dừng lại, sau đó đi bộ hướng phía hung tàn cửa thành đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một hồi, Dương Diệp đột nhiên dừng lại hạ xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa, nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba người. Dương Diệp nhìn về phía đối phương lúc, đối phương đã ở nhìn về phía hắn. Là ngươi, trong ba người, truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Dương Diệp thấy rõ đối phương lúc, cũng là sửng sờ, hắn không nghĩ tới tại gặp ở nơi này đối phương. Sau một khắc, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, cổ vỏ xuất hiện ở trong tay, trong vỏ, là kiếm linh, đón lấy, tay phải hắn cầm chuôi kiếm. Cách chương.